ánh sáng trong mắt lại là càng thêm hưng phấn hơn rất nhiều. Hắc hắc hắc. Tiểu tử này quả nhiên là tên quái vật, có thể làm được việc mà người khác không thể làm được. Thú vị thú vị. Vừa dứt lời, tốc độ của lão giả bỗng nhiên lại gia tốc 10 lần có thừa, chỉ là mấy hơi thở, liền đã tiến vào phạm vi cách hai người Trác Phàm ngoài ngàn mét. Không khỏi kinh sợ, Trác Phàm lập tức quay đầu nhìn qua, đã nhìn thấy thân hình lão, nhìn không được hét lớn, hỏng bét, lão đầu kia đuổi theo. Cái gì, nhanh như vậy? Độc thủ Dược Vương sau khi nghe được, cũng quay đầu nhìn một chút, liền trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ mặt mũi đều đột nhiên hoảng sợ biến thành trắng bệch, thế nào lại là cái lão ma đầu này, mạng ta xong rồi. Ngươi biết hắn? Trác Phàm khẽ giật mình. Nghi ngờ nói. Cười khổ gật gật đầu, độc thủ Dược Vương sắp khóc đi ra, làm sao có thể không biết, thế hệ của chúng ta, không có người không biết, cũng không có người không e ngại cái lão ma đầu này. Hắn đến tột cùng là ai? Thiên Cương Cùng Tôn, Lệ Kinh Thiên. Độc thủ Dược Vương liếm liếm bờ môi, trên đầu mồ hôi lạnh đã ngăn không được mà ứa ra. Trác Phàm không khỏi giật mình, hắn trước giờ chưa từng thấy độc thủ Dược Vương bị dọa hoảng thành cái dạng này. Người này cũng xem như là thần chiếu cường giả, lấy cái phần ngạo cốt đó, cũng không nên nhát gan thành bộ này đi. Thế mà đúng vào lúc này, một tiếng to cười to đột nhiên từ phía sau lưng hai người vang lên, ha ha ha. Đừng chạy, lão phu nhận ra ngươi rồi. Ngươi không phải là Nghiêm Tùng tiểu tử kia sao, còn có bên cạnh cái tên tiểu quỷ kia, chắc là Trác Phàm đi. Các ngươi hai cái đều dừng lại cho lão phu tìm các ngươi có việc. Độc thủ Dược Vương nhắm mắt lại, khóe miệng không khỏi co quắp. Làm sao ngoại hình của lão phu đã thay đổi nhiều như vậy, hai tên đế vương môn trưởng lão kia cách lão phu gần như vậy, cũng chưa nhận ra được. Ngươi cách xa như vậy, thì liếc một chút liền nhận ra, lão phu cùng ngươi cũng không quen biết a. Thế nhưng rất nhanh. Hắn liền kịp phản ứng lại. Cái lão ma đầu này thế nhưng là thần chiếu cường giả, dùng nguyên thần dò xét, tự nhiên là càng dễ nhận ra. Trác Phàm đã cảm giác được hai tay độc thủ Dược Vương truyền đến run rẩy, trong lòng không khỏi càng kinh hãi. Cái này nha tuyệt đối không phải là dạng hiền lành gì, hai người bọn họ nếu bị bắt lại đoán chừng khó mà đào thoát được, ngu mới nghe lời ngươi nói mà dừng lại. Sau đó sau lưng Lôi Vân Dực mở ra, tốc độ đột nhiên lại tăng nhanh gấp đôi. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ánh mắt khẽ híp một cái, trong mắt Lệ Kinh Thiên lóe lên một đạo lãnh mang. Sau một khắc, một tiếng ông truyền ra, một đạo gợn sóng gần như ngưng thực, phản phất giống như là một thanh lợi kiếm, đột nhiên hướng Trác Phàm hai người bắn tới. Ý niệm giết người. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Trác Phàm vội vàng quay đầu liếc nhìn người kia một cái, trong hai con ngươi, ngọn lửa màu xanh lóe lên liền biến mất. Ông. Đồng dạng một đạo gợn sóng gần như thực chất tản ra, tuy rằng còn không đạt được đến cấp độ dùng ý niệm giết người, nhưng đã tại xung quanh hai người bọn họ bố trí xuống phía dưới một đạo ý niệm vòng phòng hộ. Ông. Ý niệm của Lệ Kinh Thiên cùng Trác Phàm đụng vào nhau, khiến cho không gian ngăn không được chấn động. Trác Phàm cảm giác đầu đau xót, trên trán thanh viêm chợt lóe lên. Tiếp đó, Trác Phàm liền lôi kéo độc thủ Dược Vương, lần nữa gia tăng tốc độ, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Tuy cường độ nguyên thần của hắn đạt đến thần chiếu cảnh, nhưng cùng cường độ nguyên thần của tên Lệ Kinh Thiên mà so sánh, còn có một khoảng cách lớn. Lần ý niệm va chạm vừa nãy, thế mà khiến thanh viêm trên trán hắn bị đụng văng ra ngoài. Trong lòng của hắn minh bạch, cái thanh viêm này là thủ hộ hắn nguyên thần. Thanh viêm hiện hình, thì đại biểu ý niệm vừa nãy của lão đầu kia đã đủ trình độ để uy hiếp được nguyên thần của hắn nguyên thần. Tuy nhiên còn không đến mức có thể tiêu diệt được nguyên thần của hắn, giết hắn. Nhưng tối thiểu, có thể đã thương tới nguyên thần của hắn. Vừa mới nãy nếu không phải thanh viêm kịp thời thoáng hiện, đoán chừng hắn hiện tại đã bị chấn đến ngất đi, đây chẳng phải là thúc thủ chịu trói sao? Thế nhưng hắn trong lòng kinh hãi, Lệ Kinh Thiên ngoài ngàn mét sau lưng, thì càng là cả kinh đến trận mắt há hốc mồm. Chương 339, Thần Chiếu Cung Phụng, 2, thử nghĩ một hồi, chỉ có thần chiếu cảnh mới có thể nắm giữ ý niệm công kích, thế mà xuất hiện ở trên thân một tên đoán cốt cảnh tu giả. Vậy thì tương đương với việc nhìn thấy lão hổ mọc cánh, bay trên trời rồi. Không chỉ là chuyện không có khả năng, mà lại là nếu thật sự có phát sinh, chính là biến thái một cách bất thường. Lão hổ đã là thú trung chi vương, nếu là lại có thể bay lên trời, đây chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Hiện tại, Trác Phàm cho hắn một loại cảm giác chính là cảm giác này. Đoán cốt cảnh đã nắm giữ được thần chiếu cảnh thần thông. Đến lúc hắn đột phá thần chiếu cảnh, lực lượng nguyên thần muốn mạnh đến loại đáng sợ cấp độ nào a? Chỉ sợ đến lúc đó, cho dù là cùng là thần chiếu cảnh cao thủ, cũng có thể bị tiểu tử kia dùng một cái ý niệm trong đầu chém giết. Nghĩ đến đây, Lệ Kinh Thiên liền lạnh sống lưng, không khỏi rùng mình. Khó trách Ngự Hạ Thất Gia xuất động lớn như vậy, cũng muốn đem tiểu tử này đuổi tận giết tuyệt. Quái vật giống như vậy, xác thực không thể lưu lại. Nếu là lưu lại, nói không chừng so với tiểu quái vật 300 năm trước kia, còn đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây, Lệ Kinh Thiên trong mắt lần thứ nhất lóe qua một đạo sát ý trần trụi. Nếu như lúc trước hắn đối với Trác Phàm vẫn chỉ là cảm thấy hứng thú, cũng không có chuyện nghĩ đến việc muốn giết hắn, nhưng bây giờ lại, cũng đã không thể dễ dàng bỏ qua để hắn tồn tại trên đời này được. Thế nhưng trước lúc giết Trác Phàm, hắn nhất định muốn đem chính mình tâm nguyện đi hoàn thành. Sau đó trong mắt thần quang ngưng tụ, Lệ Kinh Thiên dưới chân bỗng nhiên bước ra một bước, trong nháy mắt tựa như một đạo như lưu tinh bay về phía hai người Trác Phàm, chớp mắt liền tới gần. Hai người Trác Phàm thậm chí còn không có kịp phản ứng lại, hai bàn tay giống như kiềm thép đã là trong nháy mắt bắt được cổ bọn hắn. Ha ha ha! Nhìn các ngươi hai tên này, còn hướng chỗ nào chạy? Thật nhanh! Trác Phàm không khỏi kinh hãi trong lòng, lông mày nhăn lại, suy nghĩ có nên xuất động huyết anh để đánh lén, nhưng là rất nhanh liền bỏ ý niệm này đi. Người này là thần chiếu cảnh, nắm giữ thần thức lĩnh vực, huyết anh một khi xuất thể, liền sẽ bị hắn phát giác được, căn bản không có mảy may tác dụng. Trừ phi huyết anh đạt đến thiên huyền cảnh, tốc độ nhanh hơn tốc độ thần chiếu cảnh thần thức dò xét. Đáng tiếc, hắn vẫn chỉ là cái đoán cốt cảnh ngũ trọng, huyết anh cùng hắn bản mệnh song tu, lại làm sao có thể đạt đến thiên huyền cảnh đây? Đáng chết! Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này đụng phải thần chiếu cường giả. Trác Phàm không khỏi khẽ cắn môi, trong lòng thầm hận, trên đầu đã là chảy dày đặc mồ hôi lạnh. Đối với thần chiếu cường giả, hắn thật đúng là nửa điểm biện pháp cũng không có a, loại cảm giác vận mệnh bị người khác nắm giữ trong lòng bàn tay này, khiến hắn mười phần khó chịu, mà lại cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Ha ha ha! Xú tiểu tử, không biết ngươi ăn linh đan diệu dược gì, trở nên trẻ trung như vậy, còn trở nên đẹp trai a, mà chạy cũng nhanh hơn so trước kia, thế nhưng cuối cùng cũng không nhanh bằng lão phu a. Trước tạm thời không để ý đến Trác Phàm. Lệ Kinh Thiên nhìn về phía độc thủ dược vương đang run run rẩy rẩy, cười to lên. Độc thủ dược vương thần sắc uể oải, như cha mẹ chết, Lệ tiền bối, ngài cùng ta so sánh cái gì a? Lúc ngài dương danh thiên vũ, ta bất quá mới là cái nhị phẩm luyện đan sư vừa mới xuất đạo mà thôi. Ngài ra tay với ta, cũng không sợ người khác nói ngài lấy lớn hiếp nhỏ. Ách, ha ha ha. Lão phu thường nghe nói, độc thủ dược vương hung hăng càng quấy, làm sao hôm nay biến thành con chuột nhát gan rồi. Khí thế của ngươi đâu, dốc hết ra đây cho lão phu a. Lệ lão, ngài chớ giễu cợt ta a, ta nào dám tại trước mặt ngài dốc hết khí thế ra a. Độc thủ dược vương khóe miệng co quắp. Con ngươi loạn chuyển, Lệ tiền bối, dù nói thế nào ngài cũng là đế vương môn khách tọa cung phụng. Để tránh hai nhà hiểu lầm, ngài vẫn là hai nhà. Lông mày nhíu lại, Lệ Kinh Thiên suy cười ra tiếng, ngươi chỉ hai cái nhà nào? Đế vương môn cùng Dược Vương Điện, hay là đế vương môn cùng Trác Phàm gia tộc? Nghe được lời này, độc thủ Dược Vương trong lòng không khỏi cả kinh. Nguyên bản hắn còn muốn giả vờ ngây ngốc, lừa dối vượt qua kiểm tra đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị lão nhân này phát hiện ra. Lệ Kinh Thiên cười lạnh nói, ngươi đừng cho là ta không biết, lão phu nhìn chiến trường vừa nãy. Thì sớm đã rõ ràng, ngươi lão nhi này đã phản bội Dược Vương Điện, đầu nhập vào Trác Phàm. Ây! Độc thủ Dược Vương trầm ngâm một trận, liếc nhìn Trác Phàm một chút, lại là không biết nên trả lời thế nào. Dù sao Dược Vương Điện hắn không thể quay về, hắn không thể lại phản bội Trác Phàm a, vậy liền quá không tiết tháo rồi. Nói thế nào, hắn cũng là độc thủ Dược Vương a, cũng không phải là Lâm Tử Thiên, cỏ đầu tường, cũng muốn có chút mặt mũi a, bất đắc dĩ thở dài. Độc thủ Dược Vương suy nghĩ một lát, thản nhiên thừa nhận, không sai, lão phu đã thoát ly Dược Vương Điện. Lúc này đang muốn cùng Trác quản gia trở về Lạc Gia, ngài muốn chém giết muốn tróc thịt, tự nhiên muốn làm gì tùy ngài. Trác Phàm nhìn cảnh này, âm thầm gật gật đầu. Hắn coi trọng độc thủ dược vương, một là sự chấp nhất của hắn đối với luyện đan, hai cũng là phần ngạo cốt này, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Lệ Kinh Thiên tự hồ cũng không nghĩ tới hắn thẳng thắn như thế, không khỏi cười to lên, ha ha ha, tốt, nghiêm phục, ngươi thật là một nhân vật, ngoại giới truyền ngôn không giả. Hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng, còn tên tiểu tử này. Ngươi muốn giết ta? Trác Phàm lông mày nhíu lại. Thẳng tắp nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói, đúng vậy à, ngươi là đế vương môn cung phụng, ta lại giết nhóm nhị công tử của ngươi, ngươi tự nhiên muốn báo thù cho hắn. Thế nhưng là ta vừa mới nghe nói ngươi chỉ là khách tọa cung phụng, hẳn không phải là đế vương môn trực hệ đi. Thì tính sao? Lệ Kinh Thiên trọng mắt hơi híp, lạnh lùng nói. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm không hề sợ hãi nhìn về phía hắn, vậy thì chúng ta nói điều kiện a, ngươi đầu nhập vào ta. Đế vương môn có thể cấp nổi ngươi, ta Trác Phàm đồng dạng cấp nổi, mà lại tăng thêm gấp đôi. Chương 340, đệ nhất võ si, một, cái gì? Lời vừa nói ra, Lệ Kinh Thiên cùng độc thủ dược vương đồng thời giật mình. Trác Phàm cái khẩu khí này không thể nói là không lớn, đế vương môn chính là đứng đầu bảy nhà, điều kiện mở ra cho Lệ Kinh Thiên, tự nhiên khá hậu hĩnh. Nếu là thêm điều kiện khác lên lại thêm gấp đôi, bên trong thiên vũ người nào có thể làm được? Đoán chừng liền coi như là hoàng thất, cũng rất khó mở ra cao hơn đế vương môn gấp ba lần chỗ tốt. Thế nhưng là nghĩ lại bản lĩnh của Trác Phàm, cùng cái gia tộc to lớn bí ẩn phía sau lưng hắn, độc thủ dược vương liền giống như đã nghĩ thông suốt. Khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Trác Phàm dám tự hào gia tộc mình là gia tộc mạnh nhất bên trong thiên vũ, cái Lạc gia kia quy mô nhất định siêu việt bất kỳ một gia tộc nào trong bảy gia tộc kia, tối thiểu nhất sẽ sánh bằng hoàng thất. Sau đó độc thủ dược vương hiên ngang ngẩng đầu, cười to nói, Lệ lão, ngươi có yêu cầu cứ việc nói ra là được. Trác quản gia của chúng ta luôn luôn là đã nói là làm. Mi đầu bất giác vẫy một cái, Lệ Kinh Thiên trong mắt càng hiện tia hiếu kỳ. Truyền ngôn cái này Trác Phàm âm hiểm giảo quyệt, lời nói của hắn tự nhiên không thể tin hoàn toàn. Thế nhưng cái này nghiêm tụng trước đó thấy hắn. Còn giống như là chuột gặp mèo, hiện tại lại lập tức tự tin ưỡn ngực như vậy. Trừ phi phía sau hắn thật sự có thế lực cường đại bối cảnh, Trác Phàm nói không giả. Bằng không hắn cũng sẽ không biểu hiện ra đặc sắc như vậy. Thế nhưng là hắn làm sao biết, nghiêm tùng nắm chắc trong lòng như thế, hoàn toàn chính là tự mình tưởng tượng ra tới. Nói trắng ra, cũng là bị Trác Phàm vẽ ra một chiếc bánh lớn, đem hắn thôi miên. Nhưng cũng là bởi vì độc thủ dược vương cái lòng tự tin cường đại này, đúng là khiến Lệ Kinh Thiên trong lòng tin tưởng mấy phần. Thoáng trầm ngâm một chút, Lệ Kinh Thiên đột nhiên cười lạnh thành tiếng, hừ hừ. Hoàng Mao tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, lại muốn thu mua lão phu là người như thế sao? Ngươi cũng đã biết, lão phu năm đó là làm sao gia nhập đế vương môn, như thế nào lên làm cái chức đế vương môn cung phụng này, đế vương môn lại cho lão phu đãi ngộ như thế nào? Nghe được lời này, độc thủ dược vương trong lòng siết chặt, chẳng lẽ cái tên thiên cương cuồng tôn này không thèm chịu nể mặt mũi? Trác Phàm thì là nhếch miệng lên, trong lòng cười nhạo. Nhà cái phi, ngươi nhà là ai, vừa nãy lão tử còn không rõ ràng, hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng rồi. Ngươi nếu thật sự đối với đế vương môn trung thành tuyệt đối. Căn bản không cần cùng chúng ta nói nhảm, trực tiếp một chưởng đánh chết chúng ta, mang theo thi thể trở về giao nộp là được. Hiện tại nói ra đấy dài dòng một đống lớn, không phải liền là muốn tăng giá sao, chiêu này lão tử trước kia chơi đều không thèm chơi. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm hài lòng ý, khẽ cười nói. Tiểu tử thật là tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không biết Lệ lão trước kia công tích vĩ đại, còn mời Lệ lão chỉ giáo. Ha ha ha. Biết ngay các ngươi những người trẻ tuổi này kiến thức nông cạn, mới có thể miệng nói ra loại cuồng vọng ngữ điệu kia, lại muốn thu mua lão phu. Bất quá, dù sao niên đại xa xưa, lão phu cũng một đoạn thời gian rất dài không có lộ diện tại thiên vũ, cũng không trách ngươi. Hài lòng gật đầu, sự tình phát triển theo đúng hướng hắn muốn. Lệ Kinh Thiên liếc mắt nhìn về phía độc thủ dược vương, thản nhiên nói, bất quá những cái chuyện cũ năm xưa kia của lão phu, nếu là từ miệng lão phu nói ra, bất giác thành ra khoe khoang. Nghiêm Tùng, ngươi liền đến nói cho tiểu tử này nghe một chút đi. Lạnh không khỏi rùng mình một cái, độc thủ dược vương liền vội vàng gật đầu, Vâng. Tiếp đó, độc thủ dược vương cẩn thận từng ly từng tí trọng nhìn Lệ Kinh Thiên liếc một chút. Ngược lại vừa nhìn về phía Trác Phàm, nghiêm túc nói, Trác quản gia, vị này Lệ lão năm đó thật đúng là hô phong hoán vũ a, cho dù tại Thiên Vũ Đế quốc, cũng là ít có được truyền kỳ nhân vật. Nhớ ngày đó, Lệ lão chỉ là một giới tán tu, là một cao thủ không thuộc vào bất cứ gia tộc nào trong bảy gia tộc. Tuy nhiên lại một lòng hướng võ, chăm chỉ không ngừng. Trong tay không có công pháp, liền đi nhà khác đoạt tới để tu luyện. Từ lúc đầu phàm giai công pháp, lại đến linh giai công pháp, lại đến huyền giai công pháp, Lệ lão có thể nói khắp duyệt võ đạo điển tịch. Ách, Nghiêm lão, ngươi nói là... Lệ lão trước kia là cường đạo. Sờ mũi một cái, Trác Phàm không khỏi đánh ra đường rẽ. Trong mắt không khỏi co rụt lại, độc thủ dược vương vội vàng khoát khoát tay, lắp bắp giải thích nói, ta cũng không có nói như vậy. Không nên nói không cần nói. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, Lệ Kinh Thiên đã là giận quát một tiếng, một bàn tay đem hắn quét đến một bên, nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt bất giác có chút xấu hổ. Vốn là hắn muốn cho độc thủ dược vương nói một chút sự tích anh hùng của hắn, để nâng giá của mình lên. Không nghĩ tới lão già này lại đem chuyện cũ của hắn năm xưa. Một mạch toàn bộ nói ra. Cường đạo xuất thân, đây không phải hạ giá a. Sau đó Lệ Kinh Thiên hung hăng trừng Nghiêm Tùng liếc một lát, mới nhìn về phía Trác Phàm, ho khan nói, ha ha ha. Đó là chuyện xưa của lão phu, cũng coi là một đoạn quá khứ không dám nhớ lại. Gì chứ, trong tay không có công pháp, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi đoạt, chẳng lẽ cả đời làm kẻ yếu sao? Điểm này, ta rất thưởng thức. Khoát khoát tay, Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Trong mắt không khỏi sáng lên, Lệ Kinh Thiên thấy Trác Phàm cũng không có vì vậy mà xem thường hắn, mừng rỡ trong lòng, đối với Trác Phàm cũng càng tăng thêm hảo cảm. Không khỏi cười to lên nói, ha ha ha. Không hổ ma vương Trác Phàm là gần đây đem trọn cái Thiên Vũ quấy đến gió dục mây vần, quả nhiên không giống với những người thế tục kia, quả thật kiêu hùng chi tài. Không sai, lão phu lúc tuổi trẻ vì mạnh lên, đúng thật là khắp nơi tìm công pháp điển tịch. Nhà nào có danh tiếng xuất sắc công pháp vũ kỹ, lão phu liền thẳng đến nhà kia đi. Về sau đoạt đến nhiều, cường nhân liền cũng nhiều lên. Bất quá lão phu không sợ, lão phu tu luyện về sau, so với bọn hắn luyện được muốn mạnh hơn nhiều, bọn hắn dám đến trả thù, lão phu liền giết sạch bọn hắn. Đồng thời thả ra hào ngôn, kẻ đến trả thù, lão phu lấy chính công pháp của hắn cùng hắn đối địch, nếu là lão phu thua một chiêu nửa thức, đầu người hai tay dâng lên. Trác Phàm mí mắt lắc một cái, thật sâu liếc nhìn hắn một lúc, đây không phải cùng việc chính mình làm tại Bách Đan Thịnh Hội giống nhau sao?